Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1622, âm dương trận đồ. Y Dương Thần Cung đệ tử Hắc Cương Thiên Thần. Trước đó Lâm Hiên xem qua hắn tại Lôi Thần Cổ bên kia thu được không kém thành tích. Hắc Cương Thiên Thần làm người phong cách hành sự quang minh lỗi lạc. Vẫn là yêu thích kết giao bằng hữu. Vì thế thấy Lâm Hiên lúc, chính là lộ ra nụ cười nói. Vân Long Thiên Thần, ngươi có thể nói tại đây trận mạnh nhất tranh bá trong cuộc so tài đại xuất danh tiếng. Thực lực ngươi rất mạnh, điểm ấy ta tự nhận không bằng, cho nên đợi lát nữa nhiều hơn đa tạ. Chúng ta điểm đến thì ngưng là được, không có cần thiết tiến hành cuộc chiến sinh tử. Cái này vừa mới bắt đầu, Hắc Cương Thiên Thần cũng đã có cúi đầu chịu thua cảm giác. Chỉ là trực tiếp chịu thua nói, đó cũng không phải nhất kiện quang vinh sự tình. Vì thế hay là muốn đại chiến một phen, xem bọn hắn lưỡng giữa chênh lệch ở nơi nào. Hắc Cương Thiên Thần khiêm tốn, người thiên phú cũng không cần phải khiêm nhường như vậy. Lâm Hiên đồng dạng là khách khí nói, chúng ta chính là đơn giản giao lưu chiến, không có cần thiết tiến hành cuộc chiến sinh tử, điểm đến thì ngưng là được. Hắc Cương Thiên Thần cũng khách khí như vậy. Hắn từ trước đến nay đều là ăn mềm không ăn cứng, cho nên đồng dạng là cực kỳ khách khí. Hắc Cương Thiên Thần ánh mắt sáng quắc mà nhìn hắn, nói ra, không được, ta cũng không có khiêm tốn cái gì. Trước chiến đấu đến xem, ngươi cũng không thiếu thực lực không có thi triển ra, để cho ta cảm thấy 10 phần mong đợi. Hắc Cương Thiên Thần đối với những chuyện khác không có hứng thú gì, duy chỉ có tỉ võ mới là hắn thích nhất. Lâm Hiên trên dưới quan sát xuống cái này Hắc Cương Thiên Thần, có khả năng cùng cường hãn Y Dương Thần Cung đệ tử tỉ thí. Mấy vị thiên đế cho hắn tuyển chọn một cái không sai đối thủ. Hắc Cương Thiên Thần thuộc về Y Dương Thần Cung đệ tử. Y Dương Thần Cung vẫn tương đối nổi danh, trong đó Y Dương chi lực tu luyện tương đối lợi hại. Chính là ở đây vẻ ngoài nhìn sinh tử thiên đế, Hắc Cương Thiên Thần cũng không phải đệ tử của hắn. Khi hắn lúc xuất hiện, sinh tử thiên đế liền thấu đáo chú ý. Đối với có khả năng tu luyện Y Dương chi lực, hắn từ trước đến nay đều là cực kỳ quan tâm. Chợt Lâm Hiên đi theo cười nói, ta đây đồng dạng 10 phần mong đợi ngươi biểu hiện, xin chỉ giáo nhiều hơn. Sau khi chuẩn bị xong, cái này Hắc Cương Thiên Thần lập tức bộc phát ra cường hãn uy áp. Chung quanh lập tức hiện ra nhàn nhạt hắc bạch lực, đem hắn che phủ ở trong đó. Lập tức tạo thành một cái Y Dương thái cực đồ, tại chung quanh thân thể hắn bọc lại, đi theo lấy hắn làm trung tâm. Một cái thái cực đồ nhanh chóng đi bốn phía khuếch tán đi, trong chớp mắt liền bao phủ đến phạm vi lớn diện tích, đồng dạng đem Lâm Hiên bao vây ở bên trong. Như vậy cũng tốt so với một cái đại trận. Lâm Hiên cứ như vậy tiến nhập cái này trong đại trận, trái lại Lâm Hiên vẫn là đứng tại chỗ yên lặng cùng đợi Hắc Cương Thiên Thần tấn công. Hắn hiểu rõ đại trận này là không có biện pháp né tránh, vì vậy đại trận là theo Hắc Cương Thiên Thần di động mà di động. Hắc Cương Thiên Thần chẳng khác nào mắt trận, tùy ý di động một cái đại trận, Y Dương đại trận, cẩn thận. Hắc Cương Thiên Thần không để cho hắn các loại đợi quá lâu, mạnh lực lượng lập tức tán phát ra, Y Dương chi lực trực tiếp oanh thượng đến, giống như đem một mảnh thiên địa đi hắn bên này áp lên đến. Cả vùng không gian cũng trở nên trầm trọng, để cho mặt đất đều đi theo hãm đi xuống. Hắc Cương Thiên Thần vũ khí chính là quyền sáo, lại là một cái dụng quyền bộ đối thủ. Hắn huy quyền liền vượt trên đến, khí tức cường đại hướng Lâm Hiên cuồn cuộn đi. Trên mặt đất thái cực đồ vững vàng phong tỏa lại Lâm Hiên. Chỉ cần còn ở đây thái cực đồ trong phạm vi, vậy không chỗ có thể ẩn giấu. Lâm Hiên không úy kỵ tí nào nghênh đón, nhưng hắn không có lấy ra vũ khí, trực tiếp giơ quả đấm lên cùng Hắc Cương Thiên Thần đối oanh lên. Màu đỏ huyết mạch chi lực tại mặt ngoài thân thể dâng lên, lực lượng cuồng bạo đủ để xé rách thiên địa. Một cái nổ vang, áp xúc đến mức tận cùng lực lượng tại giữa hai người nổ lên. Đi theo Lâm Hiên điên cuồng mà quơ múa nắm đấm, gấp 20 lực lượng không ngừng mà oanh kích đi ra ngoài. Màu đỏ quyền mang đều đi Hắc Cương Thiên Thần oanh thượng đi. Hắc Cương Thiên Thần không ngừng mà duỗi tay ngăn cản, đem quả đấm này lực lượng đều kế tiếp. Thình thịch, nắm đấm như là đánh vào R một dạng trong, cảm giác mềm nhũn, có một loại trên lực lượng không đi cảm giác, hoàn toàn bị kế tiếp. Trên mặt đất Thái Cực Đồ lóe lên, giống như cái kinh thiên phòng ngự đại trận, đem tại đây cũng cấp tháo xuống. 30 lần lực lượng, Lâm Hiên trong mắt hồng mang lóe lên, lại lần nữa đem lực lượng bỗng nhiên nhắc tới. Vô luận là lực lượng hay là tốc độ, đều tới tiền đề một bả. Dầm dầm dầm, điên cuồng lực lượng đập lên. Hắc Cương Thiên Thần vẫn là ngăn cản đến, nhưng lần này cũng không nhẹ nhõm như vậy. Biểu hiện trên mặt cũng trở nên ngưng đọng. Tại liên tục đụng nhau vô số chiêu sau khi, thình thịch một tiếng, Hắc Cương Thiên Thần bị bắn ra đi. Sức mạnh không sai, trở lại, Y Dương Phiên Thiên Trưởng. Hắc Cương Thiên Thần hô to sảng khoái, vung lên bàn tay lần thứ hai vỗ tới. Hắc Bạch Lực ở huy vũ phía dưới, Thái Cực Đồ có vẻ càng kiên cố hơn. Y Dương kết hợp phía dưới, phòng thủ kiên cố, trong tay một tấc vuông giữa, nhưng có trở mình thiên chi lực, muốn đem Lâm Hiên nặng nề đè ép xuống. Y Dương chi lực vừa có khả năng tấn công, công phòng nhất thể, là một cực kỳ đối thủ khó dây dưa. Tại Lâm Hiên lực lượng cuồng bạo xuống, vẫn có thể tiếp được, còn vẫn duy trì không phát hiện chút tổn hao nào. Điểm ấy đã đủ để chứng minh lực lượng này trình độ kinh khủng. Đấu Thiên Tinh Thần Trưởng. Lâm Hiên vừa lộn qua tay trưởng, trong bàn tay lóe ra vô số đạo tinh mang, giống như trong đêm đen này chút ít tinh hà. Hắc Cương Thiên Thần lực lượng đủ để ngất trời, nhưng Lâm Hiên đó cũng không phải thiên, mà là một cái vũ trụ. Hắc Cương Thiên Thần có thể ngất trời, nhưng tuyệt đối trở mình không được vũ trụ, giống như mênh mông tinh thần, bao hàm dày đặc tinh thần lực, đi cái này Thái Cực Đồ oanh thượng đi, phối hợp lên trên màu đỏ cuồng bạo huyết mạch chi lực, đạt đến một cái khủng bố điểm. Một chưởng này đạp nát cái này Thái Cực Đồ, Hắc Bạch Lực nhất thời tiêu tán xuống, đi theo nặng nề mà một bả vỗ vào Hắc Cương Thiên Thần trên thân. Nhưng như là nặng nề vỗ vào trên khối thép, cứng rắn không gì sánh được. Nhìn kỹ nói, Lâm Hiên sở phách địa phương, xuất hiện một Thái Cực Đồ, đem lực lượng này cũng cấp hấp thu đi vào, sau đó thông qua đại địa đi bốn phía khuếch tán đi. Thậm chí đi Lâm Hiên phản lại trở lại. Đúng, nhất đạo như là đập vào cổ trung thượng thanh âm, từ Lâm Hiên công kích địa phương vang lên. Từng tầng một vô hình ba văn đi bốn phía khuếch tán. Hắc Cương Thiên Thần to lớn tráng thân thể chấn động xuống. Cả người ngừng lại nửa cái hô hấp thời gian sau khi nhanh chóng đi ra ngoài bay ngược ra. Đi theo Lâm Hiên đồng dạng cảm thụ được một cổ lực phản chấn. Từ trong bàn tay phản chấn đi ra. Để cho hắn cũng đi theo bay rớt ra ngoài. Trên không trung nhanh chóng điều chỉnh xuống. Mới nhanh chóng dừng lại. Đợi hắn rơi trên mặt đất lúc, oanh một tiếng, nhất cổ kinh khủng từ lòng bàn chân xông tới, nhưng hắn vẫn là bỗng nhiên dẫm lên một cái, oanh động một tiếng, mặt đất bị dẫm ra cái hố to, bao phủ ở hắn Thái Cực Đồ bị đánh ra một chỗ trống đến. Không hổ là Thái Cực trận đồ, đem trước đó công kích cấp bắn ngược trở về không ít, chỉ cần rơi vào này trong đại trận, cũng sẽ bị phản kích. Lâm Hiên cảm giác lực lượng kia liền là trước kiêu anh thượng đi, nhưng bị hắn nhẹ nhõm trấn trụ, đồng thời cảm thán cái này Y Dương chi lực quả nhiên cường hãn. Convert by King Killer, hết chương.